cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 122, bầu không khí thay đổi. Góc truyện audio.com, vừa mới an tâm ngồi ăn cơm, nhưng mới ăn được hai muỗng, cô cảm thấy có chút vấn đề. Hôm nay Dạ Thiên Ưng có chút không giống ngày thường cho lắm. Tại sao hắn đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Buổi trưa lại đưa cơm cho cô, chẳng lẽ Dạ Thiên Ưng có âm mưu lớn nào đó đang chờ mình? Chú sói, ngươi đoán đúng rồi, đóng ngoặc đơn, Ngô Hiểu Giao nhăn trán, trên mặt đầy mớ nghi hoặc nhìn Dạ Thiên Ưng bên cạnh. Đột nhiên anh đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ có âm mưu lớn với tôi à? Dạ Thiên Ưng vừa nghe xong, kinh ngạc đến nỗi rơi vào trạng thái im lặng. Nhớ lại mấy hôm trước đây, rồi nhìn bây giờ. Quả thật thái độ đối đãi của hắn với Ngô Hiểu Giao thật sự khá hơn nhiều, lúc đầu chuyện của cô hắn cũng không quản cũng không hỏi han, thờ ơ, chỉ muốn trêu cô. Hiện tại, mọi chuyện của cô cũng trong lòng bàn tay hắn rồi, ngay cả tài liệu cá nhân của cô hắn cũng đã tra cứu một lần. Dạ Thiên Ưng là người vô cùng coi trọng thời gian, nhưng bây giờ, lại vì Ngô Hiểu Giao mà xin phép nghỉ 3 ngày. Còn nguyên nhân, hắn cũng không biết là vì cái gì, nói chung chính là chỉ muốn ở cùng một nơi với Ngô Hiểu Giao mà thôi. Trầm tư trở lại, Dạ Thiên Ưng buông đôi đũa trong tay xuống, khóe miệng phút chốc gợi lên nụ cười xấu xa. Đương nhiên là có âm mưu, tôi đây, vốn định nuôi em mập lên rồi bán đi, có thể sẽ hơi bị được tiền nha. Hừ, quả nhiên Dạ Thiên Ưng không có tốt bụng như vậy đâu, vậy mình không ăn không được sao? Nhíu hàng lông mày, cô nhếch cái miệng tỏ ra không vui, ném đôi đũa trong tay đi, cô bày tỏ kháng nghị. Nhìn động tác này của Ngô Hiểu Giao, trong lòng Dạ Thiên Ưng rõ ràng có chút tức giận, sắc mặt hắn dần dần âm trầm, lời nói nghiêm khắc. Ăn, không ăn, không ăn, sẽ không ăn đâu, cô vừa nói vừa chọc giận Dạ Thiên Ưng, trong nháy mắt lửa giận trong lòng liền một phát chạy vọt vào tim hắn. Kéo cái ghế đang ngồi phía dưới, nhanh chóng kê sát vào Ngô Hiểu Giao. Trong lòng cô lột bột một tiếng, xong đời rồi, lần này mình lại chọc giận Dạ Thiên Ưng rồi, cô muốn đứng lên. Làm sao đoán được Dạ Thiên Ưng giơ tay giữ tay cô lại, kéo cả người nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Giao ngồi lên trên đùi hắn. Lập tức bùm, khuôn mặt trắng nõn của Ngô Hiểu Giao hiện lên chút hồng hồng trên gò má nhỏ. Đối diện với tư thế mờ ám như thế này, trái tim của cô chợt rung động thình thịch. Lời nói vừa rồi sai bét, làm thế nào đây, tại sao lại thành cái dạng này hả, thật là mắc cỡ quá đi, nhăn mày, trên khuôn mặt của viết đầy chữ không tình nguyện. Không ăn, dáng vẻ yêu mị của Dạ Thiên Ưng chợt hiện ra thật sự vừa, làm rối loạn lại như một người trai bao vạn năm. Dạ Thiên Ưng, Thảo, làm sao ngươi hình dung đây? Muốn chết sao, chú sói, đóng ngoặc đơn, ngữ điệu của hắn không chậm không vội, đôi mắt đa tình của hắn chợt hiện lên sự trêu đùa. Bàn tay chậm rãi giơ lên, ngón tay thon dài từ từ. Từ từ đưa tới cái nơ của cô, rồi nhẹ nhàng tháo ra, chiếc nơ trên đồng phục của Ngô Hiểu Giao bị Dạ Thiên Ưng kéo ra. Lúc thấy hắn đưa tay định tháo nút áo trên ngực Ngô Hiểu Giao thì cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Dạ Thiên Ưng, vẻ mặt đầy sự cầu khẩn. Tôi ăn, chú sói, ai, thất vọng, đóng ngoặc đơn, thấy cô nhóc này cầu xin tha thứ, Dạ Thiên Ưng nở nụ cười tỉ mỉ đem chiếc nơ trên cổ áo cô buộc lại. Đối mặt những động tác săn sóc chu đáo của Dạ Thiên Ưng, Ngô Hiểu Giao tự nhiên thất thần. Còn nhớ rõ lần trước ở góc truyện audio.com, phòng bảo vệ Dạ Thiên Ưng đã giật phăng áo cô ra, nhưng sau đó, liền vô tình rời đi. Mà lần này, thế mà hắn lại cài lại áo cho cô cẩn thận như thế. Tại sao phương thức đối đãi của Dạ Thiên Ưng càng ngày lại thay đổi như thế? Chuyện này, khiến Ngô Hiểu Giao càng không hiểu. Há miệng ra, giọng trầm thấp của Dạ Thiên Ưng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Hiểu Giao. Nhìn tư thế bây giờ một lát cô vẫn như cũ ngồi trên đùi Dạ Thiên Ưng. Mà hắn lại đang có ý dùng tay trái đốt cho cô ăn. Lập tức ầm, Ngô Hiểu Giao cảm giác gương mặt mình nóng lên lần nữa, trái tim càng tăng ra tốc đập thịch thịch không ngừng, loại cảm giác đó lại tới rồi. Một loại cảm giác như động lòng, mình rốt cuộc đang làm sao vậy, tại sao phải 3 lần 4 lượt trong lòng mình lại động lòng với một người nam nhân mạnh mẽ này chứ? Tôi có thể ăn, Ngô Hiểu Giao ngượng ngùng nói hết rồi định đứng lên, nhưng ai biết tay phải của Dạ Thiên ôm hông của Ngô Hiểu Giao thật chặt khiến cho cô căn bản không thể nhúc nhích được. Bộ mặt hiếu kỳ nhìn Dạ Thiên Ưng, trong đôi mắt to long lanh như muốn nói. Anh nhanh buông tay được không? Móc lửng, bây giờ thái độ hôm nay khác thường nên trên khuôn mặt Dạ Thiên Ưng không nhịn được vẻ mặt đẹp trai. Em là muốn tôi dùng miệng cho em ăn hay, vẫn là để cho tôi dùng đũa đút em ăn? Coi như cô có thể hiểu, 2 chọn 1, không có điều thứ 3 rồi. Vậy hay là, đôi đũa, khóe miệng gợi lên một nụ cười thắng lợi, tay trái hắn cầm đôi đũa lên cẩn thận cho cô ăn cơm. Lớn đến chừng này ngoại trừ mẹ bảo ăn cơm ra, Dạ Thiên Ưng còn là thứ hai, hơn nữa còn là người đàn ông đút cô ăn cơm. Nhìn có vẻ, nét mặt của cô đều là vẻ không tình nguyện, nhưng thực chất. Ở bên trong lòng của Ngô Hiểu Giao vẫn còn thịch, ở trong sự hỗn loạn, lúc nhìn động tác cầm đôi đũa của Dạ Thiên Ưng, trong lòng cô chợt có sự hiếu kỳ thay thế sự ngượng ngùng trước đó. Tay trái của anh cũng có thể cầm đũa tốt như vậy sao? Ừ khẽ gật đầu, Dạ Thiên Ưng nhìn tay trái của mình như có điều đang suy nghĩ. Bởi vì tay trái cũng là một vũ khí rất hữu dụng. Từ nhỏ Dạ Thiên Ưng bắt đầu củng cố chính bản thân mình, vô luận là tay, chân, hay đầu óc, hắn đều huấn luyện để tăng cường độ nhạy bén. Bởi vũ khí lớn nhất của con người là cơ thể mình. Cho nên, tay trái tay phải của hắn đều được huấn luyện. Cặp chân dưới cũng có sức rất mạnh, chú sói, ân, Dạ lão đại cái chân thứ ba càng thêm mạnh mà có lực, không hiểu lời này ý tứ mỹ nữ cửa, nhớ nhắn lại, chú sói đặc biệt giải thích cho ngươi. Đóng ngoặc đơn, ở đây sau khi nói hết lời, trong con mắt đang suy nghĩ của Dạ Thiên từ từ chuyển sang những âm mưu đen tối. Bây giờ một bên thì đầu óc Ngô Hiểu Giao đã chìm vào mê dại rồi, không biết dùng từ ngữ nào để đánh giá hắn. Cảm thấy, Dạ Thiên Ưng trước kia thật sự không hổ là lão đại xã hội đen nổi danh nhất Trung Quốc, ngay cả tay trái mà cũng đã huấn luyện ra thế quả thực không thể so sánh với người bình thường, hình như trời sinh hắn đã có mệnh lớn rồi, mà nay thế nhưng hắn lại. Nếu như cả đời hắn thật sự chỉ làm trai bao thì có phải che giấu tài cán hay không? Anh thật sự muốn cả đời làm trai bao à? Cách chương.